kho-sách-nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng của tác giả Phó giáo sư tiến sĩ Jobian Quốc, nhóm dịch Lê Thùy Linh, Trần Tiền Thanh, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Văn Thủy, Nguyễn Mạnh Dũng, Hiệu Đính, Nguyễn Thừa Hỷ. Quyển sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Thế giới, phát hành năm 2011. Nếu sau khi nghe xong quyển sách này, quý khách yêu thích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm hai phần lớn, chia thành 6 chương, được chúng tôi chia thành 14 phần, bao gồm phần lời giới thiệu. Ngay sau đây là lời giới thiệu về quyển sách, mời quý vị cùng lắng nghe. Lời cảm ơn. Cuốn sách này dựa trên bản luận án tiến sĩ cùng tựa đề. Trong quá trình thực hiện chương trình nghiên cứu, chủ yếu tại Đại học Quốc gia Úc, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều người. Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo sư David Ma, người đã nhiệt tâm giúp đỡ tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Tôi sẽ không bao giờ quên được những động viên và khích lệ về chuyên môn hết sức chân thành, nhẫn nại và đầy uyên thâm của ông. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các giáo sư Anthony Reed và Mark Elvin. Họ không chỉ trả lời thấu đáo những câu hỏi tôi đặt ra về Đông Bắc Á và Đông Nam Á, mà còn chỉ bảo thêm cho tôi nhiều điều liên quan. Tôi cũng may mắn nhận được từ tiến sĩ Nola Cook và tiến sĩ Philip Taylor những tư vấn chuyên môn cũng như các góp ý cho bản thảo. Được đàm đạo với các học giả trên, những người hiểu biết thấu đáo về vùng đất và khung thời gian tôi nghiên cứu, thực sự là cơ hội không thể tốt hơn để tôi phát triển nhận thức và tư duy khoa học của mình. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ David Cole và tiến sĩ Alexander Soshi, cả trong lúc đi thực địa cũng như khi là lưu học sinh ngành Việt Nam học ở Canberra. Tôi mắc nợ họ bởi tình bạn và sự giúp đỡ quý báu mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tiến sĩ James Greenbaum đã rất thịnh tình dành cho tôi thời gian để dịch ra tiếng Anh nhiều thuật ngữ Hán khó. Tôi cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ tận tình của giáo sư Phan Huy Lê, nguyên giám đốc Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam, tiền thân của Viện Việt Nam Học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong quá trình tôi làm thực địa, giáo sư đã nhiệt tâm giúp đỡ tôi tiếp cận nhiều nguồn tư liệu quý trong các kho lưu trữ. Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc, nay là Viện trưởng Viện Việt Nam Học, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã dành cho tôi nhiều tình cảm trong cuộc sống và hỗ trợ tôi nhiệt tình trong thời gian nghiên cứu tại Hà Nội. Ở Sài Gòn, tôi đã đến thăm nơi làm việc của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nhiều lần và chưa khi nào ra về mà không được ông giải đáp chi tiết các câu hỏi về vùng đất phương Nam. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những giúp đỡ của giáo sư Nguyễn Văn Quang, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ có sự giới thiệu của ông mà tôi tìm được sự giúp đỡ cần thiết khi đi khảo sát tại địa phương. Chuyến đi đến Cai Lậy, Tiền Giang là một kỷ niệm đẹp bởi tôi hân hạnh được gặp Trương Ngọc Tường. Tôi trân trọng tính cởi mở của ông, sẵn lòng chia sẻ với tôi một cách vô điều kiện những tài liệu quý mà ông đã khổ công sưu tầm. Tôi cũng yêu thích chuyến đi đến Tiền Giang bởi ở đó tôi đã được gặp các nhà nghiên cứu nhiệt thành người miền Nam, những người hồ hởi nghiên cứu về truyền thống và lịch sử của tổ tiên mình. Tôi đặc biệt cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp, nhà sử học tại Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang, người sẵn lòng dành thời gian trao đổi với tôi như đồng nghiệp và bằng hữu đồng niên. Ông giới thiệu với tôi bất kỳ ai tôi muốn gặp để trao đổi, hướng dẫn tôi đi đến những địa điểm ở Mỹ Tho và giúp tôi tìm kiếm những tài liệu tôi cần. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo sư Yu In-sun, bộ môn Đông Nam Á học thuộc Đại học Quốc gia Seoul. Nhờ có định hướng của thầy mà 20 năm trước tôi đã đi vào thế giới Việt Nam học kỳ thú. Tôi cũng xin cảm ơn giáo sư Oh Kyung Sun ở cùng bộ môn Đông Nam Á học. Vào năm 1981, khi tôi gặp khó khăn và đang nản lòng với chương trình nghiên cứu, giáo sư đã cho tôi nhiều lời động viên và khuyên nhủ chí tình. Tôi cũng xin được dành những lời cảm ơn chân thành đến các đồng nghiệp trọng lượng cởi mở nhưng cũng vô cùng nghiêm túc trong chuyên môn tại bộ môn lịch sử châu Á thuộc Đại học Korea, nơi tôi thực hiện luận văn thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư Yu In-sun, khi đó giảng dạy tại Đại học Korea. Chương trình nghiên cứu tại Đại học Korea chính là bước chân đầu tiên của tôi trong dặm dài của hành trình khoa học để hoàn thành cuốn sách này. Tôi xin dành lời cảm ơn đến giáo sư Alexander Woodside, giáo sư Nguyễn Thế Anh, tiến sĩ Đỗ Thiên, giáo sư Keith Taylor và các nhà phê bình khác đã đọc kỹ bản thảo cuốn sách và đóng góp những nhận xét và góp ý quý giá để tôi hoàn thiện bản thảo. Không có sự hỗ trợ nhiệt thành của Masine MacArthur, trưởng nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Quốc gia Úc, tiến sĩ Marie Donnelly Deborah Holmeser và tiến sĩ Marjane Wacup, chương trình Đông Nam Á học của Đại học Cornell, tôi khó có thể hoàn thiện cuốn sách này bằng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp. Tôi cũng phải kể đến đóng góp của những người bạn lâu năm, Ri Yong-sun và Han Jung-hu, là bạn thân thiết. Họ đã hiểu được sự say mê của tôi đối với lịch sử Đông Nam Á và ủng hộ tôi trong một thời gian dài bằng nhiều cách khác nhau. Từ đất nước Canada và Hoa Kỳ, nơi họ thành danh là những nhà khoa học tên tuổi, và cho dù khác chuyên ngành, họ vẫn giúp đỡ tôi thu thập tư liệu và chỉnh sửa câu chữ để phục vụ việc xuất bản cuốn sách này. Tôi xin cảm ơn vợ tôi, Kwon Hee-kyung, hai con Seo-yung và Seo-yong, những người đã không quản khó khăn, nhất là 5 năm gian khổ cùng tôi lưu học ở Úc. Họ là những người xứng đáng nhất được nhìn thấy việc xuất bản cuốn sách này, bởi chính họ đã chứng kiến quá trình gian khổ để đi đến sự hoàn thành tác phẩm, từ giờ phút đầu tiên đến ngày kết thúc. Cuối cùng, nhưng trên hết thảy, tôi dành lời cảm ơn đến cha mẹ mình. Không có sự nhẫn nại, ủng hộ và động viên của cha mẹ, tôi đã chẳng bao giờ bắt đầu và kết thúc cuốn sách này. Cho biên quốc. Lời giới thiệu. Chúng ta đang có trên tay bản dịch tiếng Việt của cuốn sách Vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng của Phó giáo sư tiến sĩ Cho Biên Quốc, Đại học Inha Hàn Quốc, chuyên gia Việt Nam học. Công trình dựa trên bản luận án tiến sĩ về đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên của tác giả ở Đại học Quốc gia Australia, được chương trình Đông Nam Á của Đại học Cornell New York xuất bản năm 2004. Trong lịch sử, những đóng góp về nghiên cứu chuyên sâu Việt Nam của các học giả người nước ngoài hầu như đã tập trung vào ba nước lần lượt là Trung Hoa, Pháp và Mỹ. Các quốc gia có nhiều mối duyên nợ lịch sử, tích cực lẫn đau buồn với Việt Nam. Trong số đó, những công trình khoa học đề cập đến lịch sử, văn hóa Việt Nam, Trung cận đại của các học giả Pháp có phần vượt trội hơn cả. Từ mấy thập kỷ nay, các chuyên gia Việt Nam học người nước ngoài đã mở rộng hơn tới một số nước khác, trong đó có Hàn Quốc. Một cuốn sách được nhiều người trong giới nghiên cứu Việt Nam biết đến là tác phẩm Luật và Xã hội Việt Nam thế kỷ 17-18 của giáo sư In Sun Yu đã được dịch sang tiếng Việt và xuất bản năm 2002. Đi sâu vào nghiên cứu Việt Nam thời các chúa Nguyễn và nhà Nguyễn, chúng ta thấy có một cuốn sách được nhiều người biết đến, Việt Nam và Mô hình Trung Hoa của tác giả Alexander Woodside, sau đó là những cuốn Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa của Yoshiharu Tsuboi và cuốn Sứ Đàn Trông, Lịch sử Kinh tế Xã hội Việt Nam thế kỷ 17 và 18 của Litana. Hai cuốn kể sau đều đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản ở Việt Nam. Cũng có thể kể thêm các chuyên luận Đồng bằng sông Cửu Long, Sinh thái Kinh tế và Cách mạng của Berry Project, Xu hướng Phát triển Vùng miền ở Việt Nam qua lịch sử quốc gia và vùng của Keith Taylor, Chủ nghĩa địa phương miền Nam và sự hợp thành giai tầng thượng lưu thống trị của nhà Nguyễn của Nola Cook. Công trình nghiên cứu của Cho Biên Quốc có một khung không gian, thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp và cụ thể hơn nữa, vùng đất Nam Bộ dưới triều Minh Mạng và vấn đề cũng được giới hạn. Các chính sách của triều đình trung ương và phản ứng của địa phương qua quá trình chuyển biến về chính trị, hành chính và những nét đặc thù về lịch sử văn hóa, kinh tế cư dân của vùng đất này. Chính phạm vi hạn hẹp đã được đền bù lại thích đáng bằng sự phong phú và chuyên sâu của tác phẩm. Những sự kiện ở mức chi tiết và những lập luận khá vững chắc, tác giả tự hưởng và tận dụng khá triệt để kho tư liệu phong phú của những người đi trước bằng nhiều nguồn ngôn ngữ, văn tự, Hán Nôm, Việt, Pháp, Anh, Nhật. Đặc biệt, nét nổi trội và có phần ưu thế so với một số tác giả khác là phần nghiên cứu điện giả và khảo sát thực địa. Với một lao động khoa học nghiêm túc và tốn nhiều công sức, tác giả đã thực hiện những cuộc tiếp xúc, phỏng vấn để tìm kiếm những thông tin hồi cố qua những câu chuyện kể, trao đổi với các nhà nghiên cứu, sưu tầm những bản gia phả, văn tự, hồi ký. Tác giả cũng tận dụng phương pháp phân tích định lượng qua những con số thống kê, bản biểu so sánh. Dưới chiếc kính lúp phóng to của nhà nghiên cứu, nhiều chi tiết nhỏ đã được hiện lên rõ ràng và nói lên ý nghĩa, được sử dụng làm dữ kiện chứng minh cho những luận cứ được định hướng của tác giả, mà trong một số trường hợp cũng có thể cần nên thảo luận. Nhìn một cách tổng quát, cuốn chuyên khảo của tác giả Cho Biên Quốc là một công trình nghiên cứu bổ ích có giá trị. Nó cung cấp cho chúng ta những tư liệu mới, một số lập luận kiến giải mới, một phương pháp tiếp cận khoa học và đưa ra những gợi ý mới, những vấn đề mới có thể trao đổi trong những cuộc thảo luận rộng mở sau này. cuốn sách được thiết kế với hai phần chính có liên quan với nhau, quá trình vận hành và đặc điểm cấu trúc của vùng đất Đông Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. Mở đầu phần 1, chính quyền địa phương và sự tiêu vong của nó, tác giả đã phác họa sự hình thành vùng đất Gia Định để dựa trên di sản và những điều kiện nào từ giai đoạn trước Vương Triều Nguyễn, như một căn cứ địa về quân sự, chính trị và kinh tế của Nguyễn Ánh trong công cuộc chống Tây Nguyên. Nguyễn Ánh xuất xứ là một di duệ của các vị chúa xứ Đàng Trong, có đô thành là Phú Sơn ở miền Trung, nhưng thực chất và chủ yếu là một con người có vùng đất Gia Định Nam Bộ, nơi ông trưởng thành và được tôi luyện thành một thủ lĩnh, quy tụ và cố kết các bạn chiến đấu, quân sĩ và thần dân của mình thành một lực lượng nhóm quyền lực Gia Định. Tác giả cũng phân tích thái độ rộng lượng, bao dung và thuyết phục của nhân vật lịch sử này đối với các thành phần, tầng lớp xã hội khác nhau, các sắc tộc và những người tình nguyện ngoại quốc như Sim, Hoa, Pháp, tạo nên một lợi thế và là một nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi của Nguyễn Ánh. Gia Long là một vị hoàng đế lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam trị vì và cai quản một đất nước thống nhất có diện tích lớn nhất từ trước đến nay. Trong điều kiện đó, nhà vua có sáng kiến tích cực là thực hiện một kiểu chế độ phân quyền có điều kiện, trực trị miền Trung, giáng trị miền Bắc và miền Nam, có việc lập ra Bắc Thành Tổng Trấn và Gia Định Thành Tổng Trấn. Tuy nhiên, tác dụng tích cực lúc ban đầu đã sớm bộc lộ điểm yếu và trở thành một trở lực, tạo nên một xu thế và những ý đồ mang tính chất ly tâm. Các cứ muốn thoát khỏi dần sự kiểm soát của triều đình trung ương, thể hiện phần nào qua động thái của Nguyễn Văn Thành ở miền Bắc và đặc biệt là Lê Văn Duyệt ở miền Nam. Tác giả đã tạo dựng hình ảnh cận cảnh của vị tả quân tổng trấn Gia Định Thành này qua công việc gây dựng cơ đồ của ông, dựa chủ yếu vào những con người bản địa của vùng đất Nam Bộ, trong đó có ba thành phần đáng lưu ý là các tù phạm, Hoa Kiều và giáo dân Đạo Thiên Chúa. Với những biện pháp vừa kiên quyết, cứng rắn, vừa thuyết phục mềm dẻo, giống như tính cách con người ông. Và phải nói là Lê Văn Duyệt đã thành công, chí ít là cho đến khi ông ta qua đời. Chính thể Gia Định đã tồn tại vững chắc, bất chấp sự không hài lòng dẫn đến thái độ phê phán và hành động can thiệp của vua Minh Mạng. Tuy nhiên, vào lúc này, trong cuộc tranh chấp quyền lực giữa Trung ương và địa phương phản ánh thực chất thế đối trọng giữa nhà vua và một số quyền thần có thế lực lớn, phía nhà vua đã thắng. Gia Long và Minh Mạng là những vị hoàng đế mạnh đã trấn áp được các đại thần muốn vượt quyền như Nguyễn Văn Thành, Lê Chất, Lê Văn Duyệt. Điều này khác với Triệu Tử Đức sau này, khi cuộc tranh chấp vẫn tiếp tục nhưng cán cân lực lượng đảo ngược lại, các vị quyền thần sẽ o bế và áp chế được nhà vua. Cuối cùng thì Minh Mạng đã thành công trong việc giải thể Gia Định Thành tổng trấn trong cuộc cải cách hành chính năm 1831 đến 1832. Nắm lại quyền kiểm soát và cai trị trực tiếp vùng đất Gia Định, lúc này trở thành 6 tỉnh Nam Kỳ, đồng thời cho thi hành những chính sách mới theo quan điểm và ý kiến riêng của nhà vua. Tác giả Trời cũng đã dành cả phần 2 của quyển sách để trình bày quá trình thực hiện và phân tích những tác động, hệ quả của những chính sách mới trên cả ba bình diện, văn hóa, đối ngoại và kinh tế, bao trùm lên là việc xây dựng những thiết chế hành chính mới. Ngay từ thời Lê Văn Duyệt, đặc biệt là sau khi trấn áp được cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, nhà vua đã đưa vào vùng đất Nam Bộ và cài cắm ở đó những người của mình. Tầng lớp quan văn được tuyển lựa qua khoa cử, chủ yếu có quê gốc ở miền Trung và miền Bắc, để thực hiện những đường lối chính sách mới, trung thành với quan điểm của nhà vua và triều đình trung ương, kiểm soát những ảnh hưởng còn lại của phái ly tâm Gia Định và xóa bỏ mọi uy tín của vị tả quân trong dân chúng. Choi Byung Quốc đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu những nền tảng địa xã hội, địa văn hóa của xứ Nam Bộ với tư cách là một vùng lãnh thổ tương đối mới, đất đai phong phú, thiên nhiên hào phóng và ưu đãi, văn minh sông rạch và miệt vườn nổi trội, để từ đó rút ra những nét đặc thù của con người Nam Bộ có phần khác biệt với cư dân các miền Trung và Bắc. Theo ông, người Nam Bộ ưa tự do thoải mái, thờ ơ với con đường sĩ hoạn, học hành để làm quan, mà tác giả gọi là tính lười nhác, nhưng lại chăm chú siêng năng vào các hoạt động kinh tế, làm ăn buôn bán, nếp sống hồn nhiên thô mộc. Do vậy, để đưa miền đất này hòa nhập chung với toàn quốc và gò ép vào khuôn phép Nho giáo mà Minh Mạng là một tín đồ nhiệt thành, nhà vua đã cho thi hành nhiều biện pháp giáo hóa về văn hóa, tư tưởng, như lập nhiều trường học, mở khoa thi ban bố các huấn điều chuẩn mực đề cao đạo đức luân lý Khổng giáo nhằm cải hóa người dân Nam Bộ. Kết quả là tâm thức của con người vùng đất này có phần nào chuyển biến, một tầng lớp nho sĩ chính thống ở Nam Bộ được hình thành. Trong chương tiếp theo, tác giả Choi muốn đưa ra một cách tiếp cận mới về chính sách đối với sắc tộc thiểu số và sự mở rộng lãnh thổ vương quốc của Minh Mạng sang Chân Lạp, lúc này được gọi là Trấn Tây Thành, gắn liền với việc chuyển đổi quốc hiệu từ Việt Nam thời Gia Long sang Đại Nam thời Minh Mạng. Tác giả muốn gọi đó là một quá trình đồng hóa, áp dụng chung cho cả đường lối chính sách của nhà nước phong kiến, cũng như những quan hệ tiếp xúc, giao lưu trong sự chung sống giữa các cộng đồng người Việt, người Khmer, người Hoa cùng những tộc người thiểu số. Theo tác giả, hậu quả của quá trình đồng hóa đó đã phải trả giá khá đắt, đó là những mâu thuẫn, xung đột dân tộc và sắc tộc bùng nổ thành nhiều cuộc bạo loạn xảy ra dưới thời Minh Mạng. Sự thực, đây là một vấn đề tế nhị. Lịch sử vốn là một sự đan quyện phức tạp, hòa trộn hai dòng chảy, lịch sử của các nhà cầm quyền, những chính sách của nhà nước và hệ quả của nó, cùng với một lịch sử khác của quần chúng nhân dân trong thực tiễn nhiều mặt của đời sống. Hai dòng lịch sử đó thì có tác động ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng không nên đánh đồng làm một. Một thực tế lịch sử nữa là, trong quá trình chung sống giữa các cộng đồng dân cư, dân tộc và sắc tộc ở vùng đất Nam Bộ thời kỳ này, nét chủ đạo chính trong một sự dung hợp, tiếp biến đa chiều, tích hợp hơn là một sự đồng hóa áp đặt về dân cư, văn hóa để tạo thành một thực thể không gian xã hội mới. Họ cùng gánh chịu chung sự áp chế của một chính quyền nhà nước chuyên chế, dẫn đến những hành động phản kháng bạo động, có nhiều yếu tố chung, có thể là chưa khách quan và không công bằng. Trong chương cuối của cuốn sách dành cho sự phân tích những đặc trưng và các quan điểm chính sách kinh tế của nhà nước thời Minh Mạng đối với vùng đất Nam Bộ qua công cuộc đạt điền, đặc biệt là về các mặt phương thức chiếm hữu, canh tác và quyền sở hữu ruộng đất, tác giả Choi phân tích những điều kiện kinh tế xã hội của vùng đất Nam Bộ đã tạo cơ sở cho sự phát triển của chế độ tư hữu lớn và giai cấp địa chủ ở phần lãnh thổ này, đặc biệt là các hoạt động khai hoang ở một vùng đồng bằng phì nhiêu dễ canh tác. Tác giả cho rằng tính dễ di chuyển của người nông dân Nam Bộ thực chất là biểu hiện của hiện tượng nông dân lưu tán đã dẫn đến nạn ẩn lậu ruộng đất và tạo điều kiện cho sự tích tụ ruộng đất. Tác giả cũng đã có lý khi phân tích về sự nghịch lý biện chứng giữa hai xu hướng đối lập bảo hộ ruộng đất công và ủng hộ ruộng tư trong phép đặc điền của Minh Mạng, cũng như quan điểm thực dụng kinh tế của nhà vua này. Ông chấp nhận nhượng bộ một thực tế là phần ruộng công đã bị thu hẹp ngay cả khi đã điều chỉnh và mặc dù nó đã là biểu tượng của quyền lực nhà nước tập quyền. Ông coi trọng việc đạt tới mục đích chủ yếu là gia tăng nền sản xuất nông nghiệp quốc dân và nguồn lợi thu thuế của nhà nước khi để cho giai cấp địa chủ và chế độ tư hữu lớn về ruộng đất phát triển. Tắt lên trong toàn bộ cuốn sách, ngoài nhân vật Tổng trấn Lê Văn Duyệt, Choi Bê-an Quốc đã tập trung phân tích cá tính và vai trò của vua Minh Mạng, một nhân vật lịch sử lớn đầy mâu thuẫn. Trong khi thừa nhận tầm vóc lớn lao cũng như tính cách quyết đoán mạnh mẽ đến mức chuyên chế của nhà vua, tác giả phản bác những đánh giá có phần đơn giản hóa về tính bảo thủ cực đoan của nhà vua và cho rằng Minh Mạng là con người thông minh, sắc sảo, quan tâm nghiên cứu đến những cái mới, những hiện tượng canh tân trong các quốc gia trên thế giới và trong khu vực, nghiêm túc xem xét những ý kiến về cải cách của các triều thần. Tuy nhiên thực tế là vị hoàng đế đầy năng động này như một phiên bản thu nhỏ và không được hoàn cảnh ủng hộ của mẫu thần tượng của ông là vua Lê Thánh Tông, vẫn chỉ tung hoành trong một vòng kim cô chật hẹp và sơ cứng. Đó là chế độ phong kiến nhà nước quan lại trong giai đoạn hậu vô hình. Nhà nước đó là dựa trên một bệ đỡ tinh thần là hệ tư tưởng do giáo chính thống. Đến lúc đó đã mắc lỗi hệ thống với nhiều khuyết tật. Nó bị dồn ép vào thế biệt lập trong một toàn cảnh thế giới và khu vực đầy biến động trước những sóng gió của những ý đồ và động thái can thiệp của các cường quốc thực dân phương Tây. Minh Mạng đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thuật tiên tiến của châu Âu là để phục vụ cho một chiến lược phòng thủ, chống lại, chứ không phải là một chọn lựa và chấp nhận một đường lối mới. Với những cách nhìn và giải pháp mới, đó chính là một bi kịch lịch sử mà hệ quả tai hại đã bộc lộ rõ rệt trong những thập kỷ tiếp sau, một di sản yếu hèn của quốc gia và sự thất bại dẫn đến mất nước dưới thời vua Tự Đức. Cảm nhận bao trùm của người đọc cuốn sách của Choi Bê-an Quốc là bằng một phương pháp nghiên cứu thực chứng và phân tích định lượng khá hiện đại, tác giả đã phục dựng cho chúng ta một toàn cảnh vùng đất Nam Bộ dưới thời Minh Mạng, một mảnh đất đầy tiềm năng, xung lực nhưng cũng hàm chứa nhiều mâu thuẫn nội tại. Tác giả đã có ý tô đậm hai mâu thuẫn giữa triều đình trung ương với thực thể di sản truyền thống địa phương và mâu thuẫn giữa các cộng đồng cư dân, trong đó có mâu thuẫn dân tộc và sắc tộc. Người đọc dễ dàng thấy một sự quan sát sắc sảo ở luận cứ thứ nhất, đồng thời còn băn khoăn về sự toàn diện và tính thuyết phục của luận cứ thứ hai. Có thể ở đây lý luận về một chủ nghĩa địa phương, vùng trong nghiên cứu là một lợi thế tích cực, nhưng nó sẽ trở thành một điểm yếu nếu chúng ta quá tin cậy khi sử dụng, nhất là trong điều kiện những dữ liệu còn ở mức khiêm tốn. Điều đó cũng có thể áp dụng cho phương pháp phân tích định lượng. Lịch sử vốn là một ma trận phức hợp, luôn luôn biến động ẩn hiện, với vô vàn những tham số. Mà sự tiếp cận, nắm bắt và sự hiểu biết được bản chất những sự kiện, thông tin xác thực của chúng ta thì chỉ là hạn hẹp. Vậy thì mọi sự quy nạp, khẳng định và kết luận phải chăng nên để ngỏ và mềm dẻo? Tuy nhiên, một khi đặt ra được câu hỏi, đã là tìm được một nửa câu trả lời. Cuốn sách được dịch sang bản tiếng Việt do một nhóm các nhà nghiên cứu trẻ nhiều tiềm năng và đầy nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện. Công việc đọc lại và hiểu đính cũng được tiến hành nghiêm túc, trên cơ sở cố gắng tôn trọng tinh thần và cách diễn đạt ngôn ngữ của nguyên bản. Tuy nhiên, chúng tôi ý thức rằng sẽ còn những hạt sạn trong khâu biên dịch, rất mong muốn được độc giả phát hiện và nhặt ra để có thể hoàn thiện trong lần tái bản. Mặt khác, chúng tôi cũng chào đón những nhận xét cùng những ý kiến phản biện tranh luận đối với những thông tin và luận cứ của tác giả nguyên bản, với hy vọng có thể làm sáng tỏ hơn một số vấn đề trên hướng đi tiếp cận tới sự thật lịch sử, là điều mà mọi chúng ta đều mong muốn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Từ Hỷ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lời tác giả. Khoa học lịch sử là một môn khoa học thời gian. Một sự kiện để trở thành sự kiện lịch sử cần có yếu tố là thời điểm và thời gian. Thời gian trong khoa học thời gian ấy cũng lặp lại như thời gian đi qua những chiếc đồng hồ và những cuốn lịch. Nhưng thời gian đó không chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại mà nó có thể trễ sang một hướng khác. Cũng giống như vậy, ngòi bút lịch sử có thể lặp lại nhưng cũng có thể viết theo một hướng khác. Bản thân tôi cũng vậy, khi tôi thay đổi cách nhìn lịch sử, điều đó cũng có nghĩa là tôi phải chấp nhận một sự thay đổi khác về cách nhìn lịch sử của tôi trong tương lai. Tôi rất vui vì qua bản dịch này được chia sẻ cùng với quý độc giả Việt Nam những thông tin và cách nhìn về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam giai đoạn thế kỷ 19. Nội dung của cuốn sách không chỉ là ý kiến cá nhân của một người nước ngoài nghiên cứu lịch sử mà là của một người bạn ở đất nước đồng văn láng giềng. Một đất nước cũng giống như Việt Nam từng trải qua những chặng đường lịch sử gian nan với nhiều sự kiện lịch sử sôi động trong cả hai thế kỷ 19 và 20. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại cho độc giả Việt Nam những tri thức mới trên cả hai phương diện, một là tri thức về lịch sử Việt Nam nửa đầu thế kỷ 19, hai là tri thức về cách nhìn lịch sử của một người nghiên cứu lịch sử đến từ một đất nước có truyền thống lịch sử, văn hóa và những kinh nghiệm lịch sử gần gũi với Việt Nam. Tôi xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp Việt Nam đã dành nhiều công sức để hoàn thành bản dịch này. Việc dịch thuật một cuốn sách có thể coi là một công trình sáng tác mới của dịch giả. Vì thế tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới các bạn vì đã đóng góp thêm một công trình mới cho nền học thuật của giới sử học Việt Nam. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành một tài liệu hữu ích cho những độc giả có quan tâm nghiên cứu về lịch sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam và lịch sử Triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ 19. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ được chứng kiến những nghiên cứu sâu hơn nữa về Triều Nguyễn, cũng như sự tích cực phối hợp với giới sử học thế giới trong các hoạt động nghiên cứu và đánh giá sâu sắc và khách quan hơn về lịch sử Việt Nam và Đông Á, bao gồm cả Đông Bắc Á và Đông Nam Á, giai đoạn thế kỷ 19 của giới học giả Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Cho biên quốc. Dẫn luận. Mục đích của cuốn sách này nhằm làm sáng tỏ một loạt những sự kiện chính trị quan trọng đã diễn ra ở Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. Từ vùng đất này, các đội quân đã hành quân ra Bắc để thống nhất Việt Nam và lập nên vương triều Nguyễn. Tuy nhiên, năm 1833, một cuộc nổi dậy của người dân Nam Bộ, thường được gọi là cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi, đã nổ ra, tuyên bố nền cai trị độc lập cho Nam Bộ, nhưng chỉ kéo dài được 2 năm thì bị dập tắt. kéo theo nổi dậy là những cuộc xung đột giữa các tộc người càng phá hủy Nam Bộ nhiều hơn. Sau đó, vào năm 1859, người Pháp đổ bộ lên vùng đất này, những hoạt động và phong trào chống Pháp của người Nam Bộ bắt đầu và được tiếp sức bởi lòng trung thành mạnh mẽ đối với triều đình Huế. Những sự kiện chính trị được đề cập trên đây thể hiện những mâu thuẫn sâu sắc trong thái độ của người Nam Bộ đối với chính quyền trung ương. Năm 1802, người Nam Bộ là những anh hùng của triều đại mới, một triều đại lần đầu tiên đã thực hiện được sự hợp nhất cả ba miền của Việt Nam như ngày nay. Tuy nhiên, 30 năm sau, các cuộc nổi dậy chống chính quyền đã bùng nổ và kết thúc bằng việc chính quyền trung ương siết chặt sự quản lý đối với toàn khu vực. Đó là sự thay đổi đầy kịch tính về thân phận đối với người Nam Bộ. Những con người đang ở địa vị người chiến thắng trở thành người thất bại chỉ trong vòng 3 thập niên ngắn ngủi. Người Nam Bộ không chỉ mất vai trò chủ động trong hoạt động chính trị ở trung ương, triều đình Huế còn coi trọng vùng này như miền đất di thực vào giữa thập niên 30 của thế kỷ 19. Tuy nhiên, vào thập niên 50 của cùng thế kỷ, chúng ta lại thấy người Nam Bộ chiến đấu chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và tuyên bố tuyệt đối trung thành với vua Nguyễn, mặc dù họ tin rằng triều đình đã bán đứng Nam Bộ và bỏ mặc dân chúng trong vùng. Đây lại là một sự thay đổi vị trí của người Nam Bộ, chuyển từ người thất bại thành những người ủng hộ cho chính quyền trung ương. Điểm xuất phát trong nghiên cứu của tôi về Nam Bộ chính là sự dao động của những phản ứng của người Nam Bộ đối với chính quyền trung ương trong nửa thế kỷ này. Trong khi đọc Đại Nam Thực Lục, bộ sử biên niên khổng lồ của triều đình Huế, tôi nhận thấy rằng những người thống trị của triều đình Nguyễn quan tâm sâu sắc đến sự kiểm soát Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19. Từ đó, tôi đặc biệt tập trung vào các hành động của chính quyền trung ương về Nam Bộ dưới triều đại Minh Mạng. Những mô tả về các công việc của chính quyền trung ương ở Nam Bộ tăng lên thường xuyên hơn, đúng vào khoảng thời gian mối quan hệ căng thẳng giữa Huế và Nam Bộ đạt đến đỉnh điểm. Tôi băn khoăn rằng liệu những hành động của Minh Mạng có gây ra những biến động chính trị sau đó ở Nam Bộ hay không. Để nghiên cứu những chính sách của Minh Mạng, chúng ta có cuốn sách nổi tiếng xuất bản vào năm 1971 của Alexander Woodside. Trong cuốn sách này, Woodside đã chỉ ra những phạm vi các yếu tố Hán đã du nhập vào các hệ thống chính quyền và giáo dục Việt Nam, quá trình Hán hóa tiến triển mạnh mẽ như thế nào trong suốt nửa đầu thế kỷ 19 nói chung và dưới triều đại của Minh Mạng nói riêng. Những vị vua Việt Nam đấu tranh để đảm bảo rằng chính quyền của họ đạt tới sự tương xứng với các chính quyền Trung Hoa. Họ tin rằng càng tiệm cận với mô hình chính quyền Trung Hoa thì tính hiệu quả của họ càng lớn. Với sự giúp đỡ về mô hình Hán hóa của Woodside, chúng ta có thể đạt được sự hiểu biết sâu sắc về tầm nhìn mang tính thể chế của triều Nguyễn. Tuy nhiên, quan niệm có tầm ảnh hưởng của Woodside đôi khi lại ngăn cản các sử gia trong nỗ lực cao độ của triều Nguyễn nhằm quản lý lãnh thổ mới được thống nhất của họ. Có hai học giả khác cũng nghiên cứu về lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 19 từ một cách nhìn khác, một nghiên cứu về ảnh hưởng của chủ nghĩa địa phương Nam Bộ và những nguồn gốc sâu xa của triều đại mới ở đàng trong cũ. Năm 1990, Philip Lalette xuất bản công trình nghiên cứu rất quan trọng của ông đã chỉ ra ảnh hưởng của quá khứ của Nam Bộ và nghi thức thờ cúng tổ tiên hoàng tộc dựa trên hệ tư tưởng của nhà Nguyễn thế kỷ 19 về tính chính thống, bắt đầu với thời kỳ của Nguyễn Hoàng, người tạo dựng nhà Nguyễn, đến các giai đoạn sau, Nô La Khúc có một số bài nghiên cứu dựa vào tiểu sử của một số nhân vật lập luận rằng giới tình hoa chính trị triều Nguyễn đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chủ nghĩa địa phương. Trong một bài viết của mình, bà đã trình bày thiên hướng ủng hộ đàn trong của các nhân vật cao cấp nhất của triều Nguyễn. Các nghiên cứu thường chia đôi Việt Nam thành phía Nam và phía Bắc, tức đàn trong và đàn ngoài, một thói quen có tính tiện ích tới mức đã giúp cho nhà nghiên cứu tránh được việc khai quát hóa về đất nước Việt Nam vốn đa dạng về văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, sự chia cắt này dường như không thích hợp khi chúng ta đang cố gắng tìm hiểu hoạt động chính trị địa phương ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 19. Về khoảng thời gian này, mô hình lãnh thổ Việt Nam chia làm ba miền Bắc, Trung, Nam được đưa ra là phù hợp và có ý nghĩa. Nam Bộ hoặc Gia Định là một trong ba phần của Việt Nam ở thế kỷ 19 và nó vẫn tồn tại đến ngày nay với những cái tên miền Nam hoặc đồng bằng sông Cửu Long. Một nghiên cứu khác đáng quan tâm có liên quan đến giai đoạn này là luận án của Nguyễn Tùy Thạnh. Mặc dù luận án tập trung chủ yếu vào những năm 1850-1860, nhưng tác giả cũng cung cấp một lượng lớn những phân tích của mình để nghiên cứu giai đoạn nửa đầu thế kỷ 19, làm nền tảng cho những sự kiện trình bày ở phần sau. Tuy nhiên, dường như tác giả đã không thoát ra khỏi quan điểm phổ biến của những nhà cách mạng thế kỷ 20 vốn từng coi Triệu Nguyễn mang đặc trưng của chế độ phong kiến phản động. Nguyễn Thị Thành kết luận, chính sách kinh tế và chính trị của Triều Nguyễn gây ra một bi kịch cho lịch sử Việt Nam giữa thế kỷ 19. Trong những bàn luận về hoạt động chống Pháp, tác giả chỉ ra rằng những trí thức theo quan điểm lý tưởng hóa, lãnh đạo phong trào kháng chiến, nông dân tập hợp lại với nhau thành lực lượng chiến đấu, còn các địa chủ tư hữu góp tiền để duy trì phong trào kháng chiến ở Nam Bộ từ năm 1961 đến 1962. Có một quan điểm phổ biến nhưng khá lãng mạn và có khuynh hướng đơn giản hóa, đó là lực lượng vũ trang Nam Bộ kháng chiến chống Pháp thực chất là phản kháng của những người nông dân chống lại sự hiện diện của ngoại bang. Khi so sánh với quan điểm này, chắc chắn là những luận điểm của Nguyễn Thị Thạnh đã sâu sắc hơn. Tuy nhiên, xuất phát từ quan điểm của mình về Triều Nguyễn, tác giả cho rằng trí thức, nông dân và địa chủ tham gia vào hoạt động chống Pháp chỉ để bảo vệ những quyền lợi của riêng họ ở vùng đất Nam Bộ. Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy những nguyên nhân quan trọng khác cho các cuộc chiến đấu của họ nếu chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn về các chính sách của Triều Nguyễn ở Nam Bộ trong suốt nửa đầu thế kỷ 19. Ở Việt Nam, một số lượng lớn công trình nghiên cứu về khu vực phương Nam được xuất bản từ đầu những năm 1990. Những nhà nghiên cứu phương Nam đã khảo cứu các vấn đề liên quan đến gia đình dựa trên quan điểm của họ về truyền thống, những nhận xét còn lại có tính lịch sử và những phát hiện tài liệu địa phương. Trong số đó, Sơn Nam có sức viết dồi dào nhất, xuất bản nhiều sách báo và ấn phẩm về con người gia đình. Cụ thể là cuốn sách có tựa đề Đất Gia Đình Xưa, mô tả rất sống động về cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, trong các công trình khác của Sơn Nam, sự tập trung của tác giả về cuộc sống hàng ngày của con người gia đình đã đặt ra giới hạn trong những luận cứ của ông. Chẳng hạn, ông không quan tâm nhiều đến những thay đổi chính trị do chính sách của chính quyền trung ương. Những phản ứng của người gia đình đối với các chính sách này và hệ quả là những biến đổi xã hội bởi chúng có liên quan đến từng giai đoạn phát triển chính trị, giai đoạn trước và sau thập niên 30 của thế kỷ 19. Cuốn sách của tôi nghiên cứu về những hình thái đặc thù của chủ nghĩa địa phương ở miền Nam, chủ nghĩa địa phương ở Gia Long và Nam Kỳ và những loại chính sách đặc thù mà chính quyền trung ương thực thi để phá vỡ bản sắc vùng và bằng cách hợp nhất hoàn toàn vùng đất này vào vương quốc của nhà Nguyễn để hướng lòng trung thành của người dân đối với triều đình. Chương thứ nhất của cuốn sách nghiên cứu một số yếu tố của truyền thống Nam Bộ bắt nguồn từ chế độ cai trị gia đình thế kỷ 18 trên cơ sở vùng đất Nam Bộ. Trong chương 2 và chương 3, tôi đề cập đến chính quyền địa phương gia đình mà tiếng Việt gọi là gia đình thành tổng trấn và nghiên cứu sự xung đột giữa triều đình trung ương với hệ thống cai trị địa phương cũng như những phản ứng của người phương Nam với triều đình trung ương. Từ chương 4 đến chương 6, tôi nghiên cứu ba chính sách quan trọng của Minh Mạng thực hiện sau khi xóa bỏ chính quyền địa phương gia đình: giáo hóa người phương Nam, việt hóa các nhóm tộc người, bao gồm cả người Hoa, và chính sách đặc điền mới dẫn đến sự thừa nhận chính thức các chủ đất tư nhân và sự tích tụ đất đai ở Nam Bộ. Việc nghiên cứu những vấn đề này nhằm đạt ba mục tiêu. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm ra được những nguyên nhân đằng sau những sự kiện chính trị ở Nam Bộ vào thời điểm đó. Thứ hai, chúng ta có thể đánh giá được Triều Nguyễn thế kỷ 19 đã đạt được những gì trong những nỗ lực thu phục vùng ngoại biên dưới sự điều hành của chính quyền trung ương trước năm 1859. Thời gian sau đó, sự thất bại của chế độ cai trị này ngày một tăng lên do chủ quyền đất nước rơi vào tay người Pháp. Và cuối cùng, tôi hy vọng sẽ mang đến cho người đọc cách hiểu Việt Nam là một dân tộc có những cội nguồn lịch sử đặc thù, những cội nguồn đã cố kết đất nước này với một thực thể địa lý và chính trị đơn nhất từ đầu thế kỷ 19. Vương Triều Nguyễn là mô hình nhà nước nhất thể đầu tiên và cuối cùng của thời tiền thuộc địa Việt Nam, bởi đã cùng một lúc cai trị được cả ba miền. Những biện luận của tôi về thể chế thế kỷ 19 có thể cung cấp cơ sở để hiểu các khía cạnh của Việt Nam thời hiện đại, vốn có liên quan đến các mối quan hệ cũng như những mối tương tác và sự căng thẳng giữa trung ương và địa phương. Có thể chia những nguồn tài liệu quan trọng được sử dụng trong cuốn sách này thành ba loại: tài liệu do triều đình trung ương biên soạn, những nghiên cứu cá nhân của những nhà nghiên cứu nước ngoài và Việt Nam từ các khu vực khác về Nam Bộ trong nửa đầu thế kỷ 19, và những ghi chép của chính con người phương Nam như gia phả, khế ước, giao kèo mướn người, di chúc. Bằng cách sử dụng nhiều nguồn tài liệu do nhiều đối tượng viết, từ quan lại triều đình tới những người ở làng mạc xa xôi, tôi tập trung phục dựng lại bức tranh về Nam Bộ. Sau đây, tôi giới thiệu một số nguồn tài liệu trong ba loại đã kể. Đại Nam Thực Lục là nguồn tài liệu cơ bản đối với nghiên cứu của tôi. Bộ chính sử biên niên này do các quan lại triều đình biên soạn trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Nó có những dữ kiện liên quan đến vấn đề tôi quan tâm. Đại Nam Thực Lục gồm có Tiến Biên và Chính Biên. Người thời sau chia nhỏ hơn thành 5 thời kỳ, mỗi thời kỳ tương ứng với một triều vua, Nguyễn Phúc Ánh, giai đoạn 1762 đến 1820, sau đó được biết đến là Gia Long 1802 đến 1820, Minh Mạng 1820 đến 1841, Thiệu Trị 1841 đến 1847, Tự Đức 1848 đến 1883, Dục Đức, Hàm Nghi 1883 đến 1885 và Đồng Khánh 1885 đến 1888. Đặc biệt, những tài liệu liên quan đến Minh Mạng là chi tiết và đáng tin cậy nhất, cung cấp cho chúng ta nhiều tài liệu rất hay về các vấn đề về kinh tế xã hội cũng như các hoạt động và kế hoạch của chính quyền. Một trong những bản sao gốc của Đại Nam Thực Lục có đính kèm tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng Việt Nam dưới triều Nguyễn được tập hợp lại trong liệt truyện do Matsumoto Nobuhiro, nhà nghiên cứu người Nhật Bản, đưa sang Nhật năm 1933 và biên soạn lại từ năm 1961 ở Đại học Keio. Tôi sử dụng bản được biên soạn lại này. Có nhiều phần của Đại Nam Thực Lục dựa trên châu bản triều Nguyễn, do đó các nhân vật là nguồn bổ sung cơ bản cho nghiên cứu của tôi. Châu bản tập hợp những chỉ dụ của chính quyền trung ương, thông báo của chính quyền địa phương và điều trần của quan lại. Vì châu bản đang được lưu trữ tại Hà Nội dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của các cơ quan, nên người ta chưa được biết đến toàn bộ khối tư liệu này. Thật không may là tôi đã không được phép tiếp cận với những tài liệu lưu trữ này. Tuy nhiên, vào năm 1996, một số phần của châu bản đã được microfilm và lưu hành ở một số thư viện của Hoa Kỳ. Nguồn gốc của những tài liệu này xuất phát từ việc chính quyền Ngô Đình Diệm tặng cho nội các của Tổng thống Kennedy bản chụp vi phim của châu bản gồm một số thời kỳ của triều Gia Long và Minh Mạng tới năm 1837, đến khi kết thúc cuộc nổi dậy của người dân phương Nam. Các văn bản do quan lại của Minh Mạng ở Nam Bộ gửi về thường đầy đủ hơn và chi tiết hơn những văn bản do quan lại Nam Bộ gửi ra Kinh Đô giai đoạn trước đó, khi vùng đất phương Nam còn do chính quan lại Nam Bộ cai quản và họ được quyền tự quyết định nhiều vấn đề. Trong loại tài liệu thứ hai, những tập ký sự và nghiên cứu cá nhân, nguồn tài liệu của tôi gồm có Hoàng Phủ Kỷ Văn của Nguyễn Thu, Doãn Tướng Công Hoàng Tích của Doãn Uẩn, Lương Khê Văn Thảo và Lương Khê Thi Thảo của Phan Thanh Giản, Bà Tâm Huyền Kính Lục của Trần Tân Gia và Thoái Thực Ký Văn của Trương Quốc Dụng. Hầu hết những tác phẩm này đều gắn với những trải nghiệm và quan sát về Nam Bộ của các tác giả. Tôi đọc những tài liệu này trong thư viện Hán Nôm ở Hà Nội. Bên cạnh đó là những nghiên cứu của người nước ngoài như Hải Nam Tạp Trứ của Thái Đình Lan, một học giả người Hoa sống ở Việt Nam giai đoạn năm 1835. Các tác phẩm văn học của những giáo sĩ người Pháp đã được xuất bản, những quan sát của một người Mỹ tên là John White, người đã từng đến thăm Việt Nam trong những năm 1819-1820, những mô tả của John Grover và George Finlayson trong chuyến lưu lại Nam Bộ trong năm 1822. Tổng hợp những tài liệu phong phú giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Việt Nam những năm 1820-1830. Tôi muốn giới thiệu một tài liệu địa phương ở Nam Bộ, Trương Gia Tử Đường Thế Phả Toàn Tập. Tôi đọc tài liệu này ở Viện Hán Nôm năm 1997. Bộ Thế Phả Toàn Tập này có rất nhiều những mô tả về một gia tộc phương Nam ở một ngôi làng gần đất Sài Gòn. Được biên soạn năm 1886, bộ gia phả viết về 7 đời trong khoảng 2 thế kỷ, từ thế kỷ 18 đến cuối thế kỷ 19. Gia phả mô tả mỗi cá nhân theo cách làm sáng tỏ được xã hội Nam Bộ trong thời gian này, liệt kê ra từng người với vị trí xã hội, tình trạng hôn nhân, chi tiết đến vợ chồng của họ, nơi mỗi người sinh sống, ngày sinh, ngày mất, bao gồm cả trẻ em, lý do mất và nơi ông bà đó được chôn cất. Gia phả có phục lục đính kèm, bao gồm 6 bản khế ước của những năm 1830 đến 1846, 2 bản di chúc của năm 1818 và 1857 và một giao kèo thuê mướn người của địa chủ năm 1859. Những người dân thường ở trong làng đã viết gia phả này không có sự can thiệp của các quan lại triều đình. Do đó, chúng giúp nâng cao nhận thức của chúng ta về những hoạt động thực tế liên quan đến sở hữu đất đai, tích tụ điền địa và các tập tục khai hoang và chuyển nhượng điền địa, phân chia tài sản, kèm theo đó là danh sách sở hữu, thuế tô của tá điền. Ngoài ra, tôi phải kể đến một loạt chuyên khảo về miền Nam trong thời gian gần đây, từ Bạc Liêu xưa và nay đến Gia Định xưa và nay, đều của tác giả Huỳnh Minh. Xem xét diện trọng và số lượng của những chuyên khảo này, tôi nghĩ rằng không phải chỉ một tác giả viết, mà đó là kết quả sưu tầm của nhiều nhà nghiên cứu ẩn danh người miền Nam trong suốt thời gian này. Theo quan điểm của tôi, nội dung những chuyên khảo này khá tốt và đáng tin cậy. Quan tâm đến nội dung của những cuốn sách, tôi đặc biệt thích thú với những sự tích, những câu chuyện và những ký ức của người Nam Bộ trong những năm 60-70 của thế kỷ 20. Và tôi tin rằng có thể sử dụng tài liệu này để hiểu hơn về xã hội Nam Bộ thế kỷ trước với điều kiện nội dung của nó được giám định cẩn thận về phương diện bối cảnh lịch sử. Mục lục, lời cảm ơn, lời giới thiệu, lời tác giả, dẫn luận. Trong phần 1, quyền lực địa phương và sự tiêu vong của nó gồm có các chương. Chương 1, di sản của hệ thống chính quyền gia đình, giai đoạn 1788-1802. Chương 2, gia đình thành tổng trấn, giai đoạn 1808-1832 và Lê Văn Duyệt. Chương 3, giải thể quyền lực ở vùng đất Nam Bộ. Trong phần 2, những nét đặc thù dưới thời Minh Mạng gồm có các chương. Chương 4, chính sách giả hóa người Nam Bộ của Minh Mạng. Chương 5, hậu quả của chính sách đồng hóa của Minh Mạng. Chương 6, đặc điền và bảo vệ tư hữu truồng đất. Kết luận. Mời quý thính giả sẽ đón nghe những nội dung của quyển sách Vùng đất Nam Bộ dưới Triệu Minh Mạng của tác giả Joe Biên Quốc tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.